ném con 3 ngày mặc kệ không hỏi han, thế mà hắn cũng làm được. Chúng con cãi nhau mấy lần, cay gắt nhất vẫn là lần con thấy hắn đứng trong mưa, con không chịu nổi liền mềm lòng tha thứ cho. Hắn thì tốt rồi, con bị sốt thành như vậy, mệt chết thành như vậy, hắn cũng thật ác độc, hạ quyết tâm 3 ngày mặc kệ con. Chuyện của con và mẹ con sao có thể giống nhau? Khi đó mẹ con chỉ đùa cho thỏa ước nguyện, không tổn thương đến thân thể, không cần lo lắng đến tính mạng, không khiến người ta lo lắng, không xảy ra sai lầm lớn gì. Thế còn con thì sao? Vận dụng mấy lần linh thuật, mê man 2 ngày ở Hoàng Cung Nam Lương, về sau lại rơi xuống nước nhiễm lạnh, còn mỗi ngày chạy đi cả đêm, ngay cả Thanh Ảnh cũng bị con bỏ rơi phía sau, mệt chết một con ngựa, chính con hôn mê đến bất tỉnh nhân sự. Vốn thân thể còn kém, lúc này càng làm cho người ta đau lòng, con nói một chút Tiểu Cảnh có thể không nhẫn tâm với con. Vân Vương ra trừng mắt với Vân Thiền Nguyệt, sụ mặt răn dày. Đúng đấy, lần này là con làm sai rồi, mẹ chỉ đùa thôi, con mới phạm sai lầm lớn đấy. Ngọc Thanh Tinh lập tức phụ họa, còn không biết xấu hổ mà lấy chuyện của mình ra so. Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, tính tình của nó giống nàng lắm. Vân Vương ra bất mãn nhìn Ngọc Thanh Tinh, khí thế của Ngọc Thanh Tinh thấp xuống, sẳng giọng. Chuyện năm xưa của ta là nợ cũ rồi, chàng vẫn còn nhớ không để yên hả? Tính tình của nó không giống ta mà giống chàng đấy. Chàng đã quên lần kia chàng liều mạng chạy về Đông Hải té xỉu trước cửa nhà, khiến 3 hồn 7 phách của ta chạy mất không chợp mắt một chút nào, trông chàng 3 ngày 3 đêm chàng mới tỉnh lại à? Còn không phải vì nàng tức giận với ta, ta mới vội vã chạy về. Vân Vương ra lập tức nói. Ngọc Thanh Tinh cũng trừng mắt, đó cũng là vì lời đồn đãi của chàng với ngọc nữ giang hồ kia bay đầy trời, ta được rồi, đừng làm cho con gái cười chúng ta. Khí thế của Vân Vương gia cũng xuống thấp, giữ chặt tay Ngọc Thanh Tinh, bảo nàng đừng nói nữa. Ngọc Thanh Tinh lập tức im bặt. Vân Thiền Nguyệt có chút buồn cười nhìn hai người ấm ức bị Dung Cảnh ném đi 3 ngày sau khi tỉnh lại đã tiêu tán, nói với Ngọc Thanh Tinh. Nương cũng thật không có tiền đồ, thế mà còn trông cha 3 ngày đêm không chợp mắt. Không phải cũng nên như Dung Cảnh, mặc kệ cha sao? Sau khi hắn tỉnh lại ta không để ý đến hắn 1 tháng, để cho hắn ngay cả sợi tóc của ta cũng không thấy được. Ngọc Thanh Tinh nói, Vân Thiền Nguyệt thổn thức một tiếng, nhìn về phía Vân Vương gia. Vân Vương gia ho một tiếng, nói với Ngọc Thanh Tinh. Thời gian tới rồi, ta nên vào triều, đi thôi. Hôm nay nàng cũng thấy phương thuốc của Tiểu Cảnh tốt, con dưỡng 2 ngày là có tinh thần rồi, bây giờ là chuyện của gocchuyenaudio.com. Hai bọn chúng ta cũng không cần biết, bộ dáng này của con thế này thì vẫn nên nghỉ 2 ngày đi. Cơn giận của Tiểu Cảnh cũng tiêu tan, nó mà nhìn thấy bộ dạng giống quỷ này của con, đoán chừng lại tức giận thêm, con không có quả ngon để ăn đâu. Ngọc Thanh Tinh vừa dứt lời, liền đi theo Vân Vương ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người rời đi, ý định vốn muốn đi Vanh Vương phủ lập tức lại bị một chậu nước lạnh dội tan. Không bao lâu, bên ngoài lại có tiếng bước chân vội vàng đi tới, Vân Thiền Nguyệt từ cửa sổ nhìn lại, thấy đúng là Vân Ly và Thất Công Chúa, hiển nhiên hai người nhận được tin tức chạy tới, bước chân hơi gấp gáp. Muội muội, Vân Ly bước nhanh đến, nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt liền hỏi, muội thấy thân thể như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Sao sắc mặt còn trắng như vậy? Hôm nay Phong Thế Tử đến chưa? Biết rõ muội tỉnh lại chưa? Sắc mặt muội rất trắng đấy. Thất Công Chúa cũng bước nhanh đi tới. Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người, sắc mặt lo lắng quan tâm không che giấu được, cảm thấy ấm áp, lắc đầu, ta không sao. Còn nói không có việc gì, muội suýt dọa chết chúng ta rồi. Cảnh Thế Tử tức giận muội không yêu quý chính mình, không để ý tới muội rồi, may mắn 2 ngày nay Phong Thế Tử đều đến, muội sốt đến mỗi mặt mày đỏ rực, hôm nay hạ sốt, mặt lại trắng bệch, người cũng gầy đi bao nhiêu. Thất Công Chúa giữ chặt tay Vân Thiền Nguyệt, cho dù muội bực bội với Thất Ca, lại tức giận hắn thì cũng nên yêu quý chính mình chứ. Nhiễm lạnh hành hạ bản thân đến bệnh, thật vất vả dưỡng ở Vinh Vương phủ mấy ngày mới khỏe lại, vậy mà còn chạy tới điện nghị sự hóng gió lạnh, cũng khó trách Cảnh Thế Tử tức giận, bây giờ bệnh lại càng nghiêm trọng hơn, bệnh tới như núi sập, trước đó điều dưỡng mấy ngày cũng uổng phí rồi. Vân Thiền Nguyệt cười cười, ngay cả Thất Công Chúa đều nói như vậy, xem ra những ngày này Dung Cảnh dùng bệnh nàng tạo thế cùng việc mẫu thân nàng kịp thời trở về xuất hiện tại điện nghị sự, hai chuyện phối hợp không chê vào đâu được, khiến tất cả mọi người bỏ đi sự nghi hoặc nàng không có ở kinh thành, lại cho rằng nàng thật sự bị bệnh. Thất Hoàng Tử vẫn luôn tích tụ tức giận trong lòng vì chuyện muội hủy di chiếu, biết rõ muội quan tâm cô và Tứ Hoàng Tử, liền hạ chỉ ý không có ý chỉ của hắn thì bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào Vinh Hoa Cung và Đại Lao Hình Bộ. Mà muội thì sao, lại lấy cứng đối cứng với hắn, hành hạ mình đến nỗi bệnh lâu như vậy, cái bộ dáng ngày hôm nay, ai. Vân Ly thở dài một tiếng, muội muội, thân thể quan trọng hơn. có một số việc từ từ sẽ đến, cô trong cung dưỡng thai, bình yên vô sự, tứ hoàng tử tại đại lao hình bộ cũng không chịu khổ gì. Muội đừng có lo lắng. Đúng vậy, Cảnh Thế Tử là người thong dong như vậy, mà con bị muội làm cho tức giận lớn như vậy, vài ngày không bước đến cửa Vân Vương phủ rồi. Hắn không phải tức giận muội quan tâm cô và tứ hoàng tử, chắc là tức giận muội vì bực bội với Thất Ca mà không chú ý thân thể. Dù như thế nào thân thể cũng là của mình. Thất công chúa thở dài, Thất Ca bướng bỉnh, xem ra không phải muội thì không thích rồi. Cảnh Thế Tử và muội lại lưỡng tình tương duyệt, tương lai sau này không biết thành cái dạng gì. Bây giờ trong triều thoạt nhìn bình tĩnh thế nhưng ngay cả ta đều có thể cảm giác được khí thức không tầm thường, có thể biết bọn hắn chắc chắn trong ngoài đều đấu rất kịch liệt. Vân, góc chuyện audio.com, Thiền Nguyệt không biết nên nói cái gì, gật gật đầu. Muội tỉnh lại thì tốt rồi, ta thấy sắc mặt muội không tốt, nghỉ ngơi đi. Vân Ly nhìn về phía thất công chúa Thiền Nguyệt vừa tỉnh lại mệt mỏi, nàng cũng đừng quấy rầy, nàng trở về luôn đi, để cho muội ý nghỉ ngơi cho thật tốt, ta vào chiều đây. Ta biết rồi, chàng đi đi. Thất công chúa gật gật đầu. Vân Ly đi ra ngoài. Thất công chúa thấy Vân Ly ra khỏi Thiền Nguyệt các quay đầu nói với Vân Thiền Nguyệt. Ta và ca ca muội vốn nghĩ muội giả bệnh gì bực mình với Thất Ca, nhưng ngày ấy đến thấy muội hôn mê bất tỉnh thì rất sợ hãi. Ngày đó ta đi tìm Thất Ca thế nhưng mà hắn, ai băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cái kết này không dễ cởi bỏ. Vân Thiền Nguyệt trầm mặc không nói, không khí dễ chịu mà cha mẹ nàng vừa mới mang đến bởi vì những lời của thất công chúa mà biến mất không còn tăm hơi. Là ta nói nhiều rồi, những lời này tất nhiên khiến muội phiền muộn trong lòng, càng bất lợi với dưỡng bệnh. Muội nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi thỉnh an gia gia, gia gia ngoài miệng nói muội không có việc gì, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho muội lắm. Hai ngày này trời rét, thân thể gia gia cũng không tốt lắm. Ta báo chuyện muội tỉnh lại cho ông biết, để cho ông an tâm. Thất công chúa đứng lên, Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, cười nói, cháu gái như ta đúng là không hợp cách, 10 ngày nửa tháng cũng không đi đến chỗ Gia Gia một chuyến, phiền đại tẩu tốn nhiều tâm tư hầu hạ Gia Gia một chút. Tiểu nha đầu, sao lại nói những lời này, ta là con dâu Vân Vương phủ, tất nhiên phải hiếu thuận Gia Gia và phụ vương rồi. Thất công chúa giận liếc Vân Thiền Nguyệt đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nghĩ đến thất công chúa mới gả vào Vân Vương phủ không bao lâu, dường như thay đổi thành người khác, từ nói chuyện đến làm việc đoan trang ổn trọng thành thục hơn rất nhiều, lại không thấy được bóng dáng tiểu nữ hài khóc nhè vì dung phong của ngày xưa, lo liệu toàn bộ Vân Vương phủ, làm chủ mẫu chính thức của hậu viện Vân Vương phủ càng phát ra ổn trọng hơn. Hình như mỗi người bên cạnh nàng đều đang thay đổi, chỉ có nàng là vẫn không thay đổi, thật sự là có chút không có tiền đồ. Tiểu thư chuẩn bị xe sao? Ngài đi Vinh Vương phủ sao? Lăng Liên đi tới nhẹ giọng hỏi, tuy nàng bất mãn Cảnh Thế Tử bỏ rơi Mặc tiểu thư không hỏi ba ngày, nhưng rõ ràng là do tiểu thư chọc Cảnh Thế Tử tức giận nên mới như thế. Vân Thiền Nguyệt nâng lấy cái trán, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không đi. Ngài không muốn gặp Cảnh Thế Tử, Lăng Liên nghi hoặc hỏi, để xem hắn có thể nhẫn tâm với ta mấy ngày. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên cười cười, bất đắc dĩ nói. Gặp Trầm Chiêu là ngoài ý muốn, tính mạng của Nam Cương quốc cữu nguy tại sớm tối, ta không thể thấy chết mà không cứu được, chỉ có thể sử dụng linh thuật cũng là bất đắc dĩ. Về sau Diệp Tiêu thi thuật, lũ lụt vỡ đê tính cả binh sĩ Diệp Tiêu thì tất cả có 8 vạn nhân mã, ta không thể trơ mắt nhìn những người kia toàn quân bị diệt, chỉ có thể vận dụng linh thuật lần nữa để đắp bờ, cũng là chuyện phải làm. Về sau đi Nam Lương, cậu chúng thuật thôi miên quá lợi hại, ta chỉ có thể lại vận dụng linh thuật, cái này cũng không gì đáng trách. Về sau thể hư mệt mỏi, mệt nhọc không chịu nổi, không ngờ bị Cố Thiếu Khanh thừa dịp cắn ta một cái, mới biết được năm đó bởi vì ta muốn tìm Xuyên Sơn Giáp làm thuốc khu trừ hàn độc, đi ngang qua đầm lầy mà cứu được một tiểu nam. Góc chuyện audio.com, hài chính là Cố Thiếu Khanh, bởi vì ta cho hắn một bản võ công tà môn, hắn giữ được mạng nhưng mỗi khi đêm trăng tròn là đại phát cuồng tính, cần máu của nữ tử làm thuốc. Tính ra trong lòng của hắn nhẫn nhịn ấm ức 5 năm, cắn ta một cái để hết giận cũng không lạ. Về sau vì giúp ca ca nên diễn kịch với Cố Thiếu Khanh, ta nhờ sông Ngọc Nữ chạy trốn bằng đường thủy, về sau vì gấp gáp trở về gặp hắn mà ngựa không dừng vó, ngày đêm không nghỉ chạy về, không chỉ mệt chết ngựa còn hành hạ mình ra thế này. Nếu đổi lại lần nữa chắc là ta vẫn sẽ làm như thế, mặc dù bệnh một trận nhưng cũng sẽ làm như vậy. Lăng Liên nghe xong, lập tức nói, tiểu thư, những việc này đều không thể trách ngài A Hát. Ngài đi giải thích với Cảnh Thế Tử chắc chắn hắn sẽ không tức giận nữa. Có lẽ vì hắn không biết cho rằng ngài làm ẩu nên mới tức giận lớn như vậy. Những chuyện này hắn cũng biết,